vô tình cưới được tổng tài. Chương 68, thật tuyệt vời khi được chọn quần áo cho chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di Giao Pho, chỉ với mấy chữ thôi mà đã có thể khiến Đường Nhã Phương cảm thấy kinh ngạc. Lục Đình Vĩ mà lại tìm cô để đi dạo phố ư, thế giới này trở thành thế giới ảo rồi à, Đường Đường là một vị vua nhìn xuống hàng vạn người lại đột nhiên rơi xuống trần gian rồi đi làm những việc của người bình thường. Hầu như suy nghĩ của Đường Nhã Phương đều viết hết ở trên mặt cô, Lục Đình Chiêu mừng rỡ không thôi. Chị dâu, chị đi với tụi em đi, nếu không em và hai người đàn ông to lớn đó mà đi dạo phố với nhau thì sẽ bị người ta hiểu lầm mất. Đường Nhã Phương bĩu môi, ánh mắt quét qua hai người một cách ghét bỏ. Bọn em đẹp trai như vậy, chị mà đi cùng thì sẽ bị người khác quấy nhiều đấy. Cô còn chưa muốn đi trên đường mà bị vô số ánh mắt mưu sát từ những người phụ nữ khác đâu, chuyện này thật sự quá khủng bố mà. Lục Đình Chiêu dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn cô rồi lại nhìn Lục Đình Vĩ. Anh hai, lần đầu tiên em nghe có một người phụ nữ nói đi chung với chúng ta rất phiền phức kia. Lục Đình Vĩ từ chối cho ý kiến, khỏe mỗi anh cong lên thành hình vòng cung. Trái tim của chị dâu cậu cứng rắn như thép vậy, sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc đâu. Không hổ là chị dâu của em, Lục Đình Chiêu khen một tiếng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà đi theo Đường Nhã Phương vào nhà ăn mà khuyên. Chẳng qua là chị dâu thật sự không cân nhắc lại à, có hai người đàn ông như vậy bảo vệ mà đi trên đường thì cực kỳ ngầu luôn, đãi ngộ như thế này không phải ai cũng có đâu. Đường Nhã Phương thờ ơ ngồi trên bàn ăn phết bơ lên bánh mì rồi nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Cậu ân cần như vậy, chắc không phải có âm mưu gì đấy chứ. Lục Đình Chiêu hoảng sợ vội vàng liếc mắt với Lục Đình Vĩ cười gượng nói. Em làm gì có âm mưu nào đâu chứ, nếu như em có thì anh hai là người đầu tiên không tha cho em. Nói vậy cũng đúng, Đường Nhã Phương gật đầu, cô cũng không hề từ chối mà chỉ quay đầu nhìn Lục Đình Vĩ một cái, suy nghĩ một lát mới nói. Được thôi, vậy chút nữa chị sẽ đi dạo phố với hai người. Thật tốt quá, chị dâu ăn nhiều một chút, em với anh hai đợi chị ở ngoài nha. Lục Đình Chiêu hoan hô một tiếng rồi rời khỏi phòng ăn với tâm trạng kích động. Sau khi ăn xong bữa sáng, Đường Nhã Phương dọn dẹp đơn giản rồi đi ra ngoài với hai người đàn ông. Bọn họ trực tiếp đi tới khu mua sắm khổng lồ ở Hải Phòng. Khu mua sắm này tổng cộng có 6 lầu, hầu như ở lầu 1 là trang sức quầy chuyên bán đồ trang điểm và mỹ phẩm. Phía trên tầng 1 là nhà hàng, cửa hàng giày dép quần áo. Tất cả đều là cửa hàng chủ lực của các thương hiệu nổi tiếng ở trong và ngoài nước, chi phí cực kỳ cao. Đây không phải là lần đầu tiên Đường Nhã Phương thích nơi này, chẳng qua là nơi này quá tốn tiền. Mặc dù cô cũng không hề thiếu tiền tiêu nhưng nghĩ tới việc mua quần áo với giá trên trời như vậy thì cô cũng không có hứng thú làm. Nhưng mà từ sau khi hai vị thần Lục Đình Chiêu và Lục Đình Vĩ này xuất hiện thì cái khí thể tiêu tiền như nước này sẽ khiến cho Đường Nhã Phương trợn mắt há mồm. Đặc biệt là Lục Đình Chiêu, sau khi tiến vào khu mua sắm thì chỉ vào một đống quần áo rồi nói với nhân viên phục vụ. Cái này, cái này, cái này, còn mấy cái kia nữa, toàn bộ những thứ này ông đây mua hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên phục vụ ở đây đương nhiên phải tinh mắt hơn so với những chỗ khác, khi nhìn thấy quần áo xa xỉ trên người Lục Đình Chiêu thì không dám chậm trễ nữa, cúi người mang tất cả quần áo lại. Lúc thử đồ, Lục Đình Chiêu không ngừng hỏi ý của Đường Nhã Phương. Chị dâu, cái này thế nào? Không tệ, ngầu lắm, Đường Nhã Phương liên tục gật đầu, cô cảm thấy bản thân đang ăn một bữa tiệc rất bổ mắt, giống như là nhìn những người mẫu đi trên sàn diễn vậy. Lục Đình Vĩ vốn không định đi mua, hầu như quần áo của anh đều được đặt may theo số đo của bản thân, hơn nữa đều là hàng vận chuyển từ nước ngoài về. Cho nên lúc Lục Đình Chiêu đi thử đồ, anh chỉ im lặng ngồi xem ở bên cạnh. Nhưng Đường Nhã Phương lại không kìm lòng được mà kéo anh, nhiệt tình chọn giúp anh vài bộ quần áo. Đường Nhã Phương lựa quần áo không tồi, hơn nữa cô còn hiểu được không ít cách phối đồ, vậy nên ánh mắt cũng vô cùng chuẩn, chỉ cần là cô chọn thì đều cực kỳ phù hợp với Lục Đình Vĩ. Đương nhiên chuyện này cũng không thể bỏ qua cái dáng người hoàn mỹ như giá treo quần áo của Lục Đình Vĩ. Thân hình anh cao gầy, hai chân thon dài, khí chất lại cao quý và thanh nhã, mặc quần áo nào cũng đều tỏa ra khí chất hơn người, xung quanh có không ít ánh mắt tỏa sáng từ các cô gái. Lục Đình Vĩ cũng tỏ vẻ tán dương với ánh mắt chọn đồ của Đường Nhã Phương, chỉ là ánh mắt của người phục vụ lại có thêm chút ý nghĩ sâu xa. Hình như vợ anh rất có kinh nghiệm chọn quần áo cho đàn ông. Đường Nhã Phương giật mình, cười đến nổi hai mắt cong lên như lưỡi liềm. Bình thường tôi rất thích nghiên cứu các tạp chí mới, cũng biết đôi chút về trang phục của nam và nữ. Hơn nữa anh ấy mặc vào nhìn đẹp mắt như vậy, tôi hoàn toàn không dừng mua được, muốn vì anh ấy mà mua nhiều thêm một chút. Hì hì, cô đừng có nói nữa, chọn quần áo cho chồng mình là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. đây là lần đầu tiên tôi chọn quần áo cho người đàn ông khác ngoài ba tôi ra đấy. Ngụ ý cũng là muốn nói cho anh biết cho dù Vi Vịnh Phong có ở chung một chỗ với cô đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã nhận được đãi ngộ này. Lục Đình Vĩ cực kỳ hài lòng với đáp án này, khuôn mặt lạnh tanh lại dịu đi một chút, anh chợt vung tay lên rút tấm thẻ đen ra. Gói lại hết đi, vâng a, người phục vụ dùng vẻ mặt tươi cười mà nhận lấy tấm thẻ đen rồi đóng gói tất cả quần áo lại thật đẹp, chỉ cần là hai anh em này mua quần áo thôi thì cũng đã hơn mấy tỷ rồi. Đường Nhã Phương không ngừng tạch lưỡi, nhà chủ nghĩa tư bản quả nhiên rất đáng sợ, phất tay một cái thì đã tiêu hơn mấy tỷ mà cũng không hề tiếc nuối một chút nào. Sau khi hai người mua quần áo xong, Đường Nhã Phương hỏi Lục Đình Vĩ. Tiếp theo chúng ta đi về nhà à, không, còn phải mua vài thứ nữa. Lục Đình Vĩ cười nhạt một tiếng, đầu tiên là sắp xếp Lục Đình Chiêu mang quần áo hai người về rồi anh lại dẫn Đường Nhã Phương vào tiệm nữ trang. Đường Nhã Phương mơ hồ một hồi, cô hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là mua cho e sao, cách chương?